Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Hai quả táo. Lưu Húc Đông nói hết lời mới không có để Lưu Hạo Đạt đem băng dán cá nhân xé. Bất quá băng dán cá nhân loại này tiểu đồ vật, dán tại trên thân thời gian dài thành thói quen. Vốn đang kiên trì ôm cánh tay nghĩ cản một chút, nhưng ôm khoanh tay vô ý thức liền thả xuống dưới, cơ hồ đem chuyện này quên, nghiêm túc đi theo thị sát tiểu tổ làm lấy công việc của mình. Lưu Húc Đông nhìn hắn bộ dáng như tên trộm cười cười, cũng không nhắc nhở hắn, bất quá cũng may chuyện này theo thời gian cũng không còn nhiều lắm giảm đi. Không ai cố ý đi gợi chuyện. Cơ hồ liền không ai lại đi lớn tiếng la hét vừa rồi tại gấu trúc quán thế nào loại hình sự. Tình, nhiều nhất tại bằng hữu của mình thân nhân ở giữa nhỏ hơn nói hai câu. Liền đối với hắn không có hứng thú, dù sao đến vườn bách thú đều là nhìn động vật, lực chú ý sao có thể một mực đặt ở một người trên thân. Vẫn là một cái không có gì đáng xem người xa lạ. Thỉnh thoảng sẽ có hai cái tiểu nữ hài nhi nhìn xem Lưu Hạo Đạt. Là hết, người ca ca này trên cánh tay tranh dán tường thật xinh đẹp. Ta cũng phải, lời nói. Tại Lưu Hạo Đạt trong lòng cũng không nổi lên được cái gì gợn sóng. Sóng to gió lớn đều đi tới. Một cái tiểu nữ hài nhi há có thể nghiêm túc. À, đó là đương nhiên là không thể nào. Bên kia thị sát công việc trở về quỹ đạo, như loại này tương đối đùa sự tình đại khái là sẽ không lại phát sinh. Lâm Tiểu Bạch cũng một lần nữa bò tới trên giá gỗ. Nhìn phía xa Bạch Vân, duỗi ra tay gấu phảng phất có muốn đem kia phiến mây chộp vào trưởng trong lòng ý nghĩ. Trần Mai không biết từ chỗ nào lấy ra hai quả táo. Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm một gấu một cái. Ôm quả táo liền răng rắc gặm, gặm xong sau, quả táo hạch lại là không biết nhà muốn hướng chỗ nào ném đi. Đánh giá chung quanh, Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cổng bên cạnh một khối đá, dương lên cánh tay liền nhắm ngay tảng đá kia, ném ra ngoài, quả táo hạch tại không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ vòng tròn, vừa vặn nện vào cửa sắt bên cạnh trên một tảng đá. Bộp một tiếng, cuối cùng tự nhiên là quả táo hạch bị nện thịt nát xương tan. Cổng một cái bảo an nhân viên vừa vặn trải qua, bị cái này đột nhiên đập tới quả táo hạch giật nảy mình. Trước sau nhìn xem, nhìn hai bên một chút, cuối cùng ánh mắt tại gấu trúc trong quán quan sát. Khi nhìn đến cái này bảo an nhân viên một nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch liền ngẩng đầu lên, không nói gì nhìn trời. Cũng không chuẩn bị thừa nhận đây là mình ném đi qua. Kia bảo an nhân viên nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra đến cùng là ai ném tới quả táo hạch. Cuối cùng gãi gãi đầu, một mặt mộng bức rời đi bên này. Người xem trên đài các du khách đã cười điên rồi. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi cái kia im lặng nhìn trời tư thế quả thực quá đáng yêu. So hí tinh còn hí tinh a. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng. Các du khách đều không thể không thừa nhận, nếu như là mình, nhìn thấy như thế một bộ manh ngốc bộ dáng Tiểu Bạch, đoán chừng cũng sẽ không hoài nghi kia quả táo hạch là Tiểu Bạch ném đi. Đây là cái gấu trúc tinh a. Bất quá tiếng cười kia còn không có triệt để ngừng xuống tới đâu. Người xem trên đài đột nhiên liền lại bạo phát ra một cỗ tiếng cười. Tại Lâm Tiểu Bạch trong tầm mắt, nửa không trung đột nhiên liền xuất hiện nửa cái quả táo, bay nửa cái gấu trúc quán khoảng cách, cuối cùng mới phát ra bộp một tiếng, phi thường trùng hợp liền rơi tại một cái camera bên trên. Cặn bã nước, nháy mắt liền đem cái này camera chặn lại. Cũng liền tại lúc này, người xem đài một đạo non nớt tiếng nói chuyện, đột nhiên hấp dẫn đến Lâm Tiểu Bạch lực chú ý. Ma ma. Tiểu Bạch cùng cơm nắm ném loạn quả táo hạch, phá hư hoàn cảnh. Một cái tiểu nữ hài nhi chỉ vào Tiểu Bạch kiểm bên trên rất có điểm tức giận nói. Để nàng ma ma một trận giờ khóc giờ cười. nhìn xem tiểu nữ hài nhi con mắt liền cho nàng giải thích. Tiểu bạch cùng cơm nắm là gấu trúc. Bọn chúng ném loạn rác rưởi là bởi vì bọn chúng không hiểu chuyện biết sao. Huyền huyền người như thế hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không ném loạn rác rưởi đúng không? Tiểu cô nương một bên gật đầu một bên nói ra. Đúng đúng, ta chắc chắn sẽ không ném loạn rác rưởi. Ta nhưng so sánh tiểu bạch hiểu chuyện mà nhiều. Sạm mặt lại nghe xong hai mẹ con này đối thoại. Lâm tiểu bạch mau đem sự chú ý của mình chuyển rời đến những người khác trên thân. Rất nhiều người đều ngay tại thảo luận cơm nắm. Kế lâm tiểu bạch đem quả táo hạch ném ra về sau. Cơm nắm ném ra kia nửa cái quả táo cũng thành công đâm trúng các du khách cười điểm. Đây là một cái muội tử thanh âm. Ha ha, cơm nắm biểu lộ thật đáng yêu a. Không biết lại muốn làm cái gì. Ngay sau đó là một cái 17-18 tuổi nam sinh thanh âm. Hoa, cơm nắm ra hỏa này quả táo cũng chưa ăn xong liền ném loạn. Đáng bị đánh đít a. Cái kia muốn đánh cơm nắm cái mông đứng ra. Một đám muội tử không muốn. Cúi đầu xem xét, cơm nắm ra hỏa này quả nhiên chính hưng phấn nhìn xem cái kia bị quả táo đập trúng camera đâu. Không biết lại muốn làm chút gì chuyện xấu mà. Cái này khô nóng thời tiết, để lâm tiểu bạch cùng cơm nắm vừa rồi đều lộ ra không có gì tinh thần. Nhìn qua một bộ lười biếng bộ dáng, bất quá bây giờ lâm tiểu bạch nhìn thấy cơm nắm, lại là tinh thần phấn chấn thần thái dịch nhưng, ném ra nửa cái quả táo, tinh thần thế mà đều không giống. Cái này khiến lâm tiểu bạch rất là kinh ngạc, cơm nắm tư duy hình thức đến cùng là như thế nào? Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng còn không có nghĩ minh bạch. Khi thì lạnh quá, khi thì đậu bỉ, hoàn toàn liền không có bình thường thời điểm. Nhìn xem cơm nắm, gia hỏa này quả nhiên lại chạy cái kia camera chạy tới. Bất quá cái này camera vị trí tương đối cao, cơm nắm muốn cùng đến cũng không có dễ dàng như vậy. Đứng ở camera phía dưới đưa móng vuốt bắt nửa ngày cũng chưa bắt được. Bất quá lại là để người xem trên đài nhiều một trận hoan thanh tiếu ngữ. Rất là vui vẻ a. Cơm nắm cũng quá manh. Bất quá cơm nắm lần này lại để mắt tới một cái camera. Cẩm thành đài truyền hình người hẳn là sẽ rất đau đầu đi. Có không ít người còn nhớ rõ. Trước đó không lâu liền có một cái dùng bọt biển ngụy trang camera bị cơm nắm phát hiện đâu. Còn đem toàn bộ gấu trúc quán đều khiến cho khắp nơi đều là bọt biển. Hiện tại nhớ tới còn không nhịn được cười. Quá đồng tình kia hai cái chăn nuôi viên. Mà tại động vật vườn trong một phòng làm việc. Đài truyền hình một người đột nhiên liền nhăn nhăn lông mày. Nhìn xem trên máy vi tính một cái phân bình phong đột nhiên trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh. Giống như nhiều rất nhiều dị vật. Nhìn không rõ ràng hình tượng. Cái này nhân viên trực còn tưởng rằng là máy tính xảy ra vấn đề gì. Tranh thủ thời gian liền bắt đầu kiểm tra máy vi tính các loại đầu cắm. Sau đó tại trên máy vi tính lại tra xét nửa ngày. Nhưng cái kia phân bình phong vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh. Một điểm khôi phục bình thường xu thế đều không có. Chuyện gì xảy ra a? Máy vi tính này không có vấn đề a? Cái này đài truyền hình nhân viên trực nhíu nhíu mày lông. Đột nhiên vang lên cái gì? Nắm lấy tóc tự nhủ. Chẳng lẽ lại là camera lại xảy ra vấn đề gì rồi? Không có khả năng a. Lần trước cái kia camera bị cơm nắm phát hiện về sau liền đem cái kia camera rời đi. Còn lại camera cơm nắm cùng tiểu bạch hẳn là đều cùng không đến mới đúng a. Làm sao lại đột nhiên biến thành đen đâu? Cái này nhân viên trực căn bản liền sẽ không nghĩ đến. Cái này màn hình sẽ biến thành đen. Đó là bởi vì bị quả táo đập trúng. Quả táo cặn bã mảnh vỡ đem camera chặn lại. Trên máy vi tính tự nhiên là không phát hiện được vấn đề gì. Bất quá cái này nhân viên trực đầu óc vẫn là rất linh hoạt. Máy tính không có vấn đề gì. Vậy khẳng định chính là camera xảy ra vấn đề. Cầm đơn giản công cụ sửa chữa liền chuẩn bị đi kiểm tra một chút. Bạn đang nghe radio.